Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 593. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn có nick Facebook là Trần Đời, bạn có donate ủng hộ Tiến Phong, cảm ơn bạn nhé. Mình không biết tên của bạn, hôm nay có cảm ơn bạn trên Facebook. Xin chào ORMVN, chào Tùng Nguyễn, chào Marco Owen, chào Tích Nguyễn, chào Nguyễn An Đức, chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Vin Lê, chào Bùi Văn Xuân, chào Thiên Tôn, chào Vũ Văn Quang, chào Giới Vít, chào Long Long, chào Giáp Bùi nhé. Hôm nay thì Phong có giới thiệu cho anh em ở trên fanpage cái tài khoản YouTube Premium ấy, là cái tài khoản chính hãng của YouTube để anh em có thể nghe không có quảng cáo. Thực ra không phải là không quảng cáo đâu, mà là tài khoản đấy thì anh em không bị cái quảng cáo và có thể tắt màn hình và chạy ẩn được. Thì tại sao mình lại giới thiệu cho anh em? Thứ nhất là tại mình đang dùng. Thứ hai là cái đấy nó cũng có lợi cho các MC, mình cũng không có cái lợi nhuận gì ở đấy cả. Vì mình dùng và mình thấy ổn. Và trước lát nó giới thiệu cho mình, lát radio ấy, thì mình dùng cũng được 1 năm rồi. Thì nó mình thấy ổn, không vấn đề gì và rất là rẻ. Nên anh em dùng cái đấy cũng có lợi, tính ra có khoảng 20.000 một tháng ấy. Nếu mà người mua bình thường ở trên YouTube nó cũng phải 80.000 một tháng là cái loại rẻ nhất. Còn không thì tính tiền trăm ấy. Thì anh em cứ dùng cái tài khoản Pri này thì anh em đỡ phải cài những cái YouTube gì van gì đấy, thì nó là cái phần mềm hack thôi. Chặn quảng cáo ấy thì nó không hay lắm. Nhiều khi nó có cài những cái tool gì đấy thì anh em cũng biết. Anh em cứ cài cái YouTube bình thường và mua cái tài khoản Pri ấy. Mua được cái chỗ nào rẻ, mình có giới thiệu trên fanpage thì anh em cứ mua và nghe nó thoải mái và yên tâm hơn. Thì anh em có thể tắt màn hình rồi mọi thứ chạy ẩn bình thường, có thể xem tivi ở trên tivi cũng được, và trên kể trên ô tô đầu Android cũng bình thường. Mình một số anh em có chạy bằng cái chặn quảng cáo thì cũng được, nhưng mà cách đó thì thứ nhất là anh em cũng không ủng hộ được các MC, đó là MC sẽ không có thu nhập ở những cái chạy như thế. Mặc dù rất tiện cho anh em đấy, thì cái cách mà mình giới thiệu nó cũng rất là rẻ, anh em chỉ bỏ khoảng 20.000. Cái đấy là mình giới thiệu hộ thôi, vì mình cũng đang dùng chứ không có lợi nhuận gì đây cả. Anh em có nhu cầu thì cứ inbox cho cái bạn đấy, hoặc là nhập cái mã mà mình có chụp ảnh ở trên page ấy, thì mình được giảm thêm bao nhiêu phần trăm này thì rất là lợi. Mình dùng 1 năm này rồi, rẻ hơn rất là nhiều nếu mà các bạn chủ động mua từ YouTube ấy. Ok nha, chúng ta vào tập truyện ạ. Chào bà Hạo Nam, chào Đáp Bùi, chào An Nguyễn Đức nhé. Thỉnh thoảng vào xem vài quảng cáo ủng hộ. Cái Pri đấy thì anh em không cần bị vào quảng cáo, nhưng mà MC bọn mình hay những người sáng tạo nội dung trên YouTube vẫn được tính quảng cáo cho những người sáng tạo nội dung đó. Thì nên nó có lợi cho bên mình và cũng có lợi cho anh em, đó là nó không bị cái quảng cáo nó khó chịu nữa. Đó. Mà mình tìm được chỗ rẻ thì mình giới thiệu cho anh em thôi. Bạn này bạn rất uy tín. Vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 593. Hầu gia tắm rửa qua rồi sao? Khâu Cát bên cạnh Long Xà mặt mang ý cười, giọng nói ôn tồn. Thiên tử hạ chỉ triệu kiến gấp. Thái giám gấp chấp bút Khâu Cát gã đích thân đánh xe đi. Bà Khương Vọng lại vẫn nói chuyện một lát với Trọng Huyền Thắng trong tĩnh thất, mới bằng lòng đi ra ngoài. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, Võ An Hầu không khỏi có hiềm nghi tự cho mình có công lao mà kiêu ngạo. Cho nên gã chủ động mở miệng, định tính chuyện này thành Võ An Hầu đốt hương tắm rửa, tôn kính thiên tử, cũng coi như là một loại lý lòng. Khương Vọng ấm giọng đáp lễ. Làm phiền công công. Lúc này một tiếng hô truyền đến từ xa xa. Võ An Hầu, Khương Vọng nhìn lại theo tiếng. Khi thấy Kế Chiêu Nam áo trắng giáp bạc dẫn theo Vương Di Ngô mắt sâu mặt dài sải bước đi tới. Hắn bèn ngừng một nửa trên xe ngựa, nói một tiếng: "Kế tướng quân." Kế Chiêu Nam đến gần, không nói hai lời, ngay trên đường cái này đầy lụn, đầy núi vàng, đào trụ ngọc, tầng tầng thi lễ với Khương Vọng. Chuyện Xương Phong Cốc lần trước, Kế Chiêu Nam tạ lỗi Võ An Hầu, là ta suy nghĩ không chu toàn, làm việc lỗ mãng, mới liên lụy tới người gặp nạn. Nếu người không thể trở về, ta khó mà yên giấc được. Khương Vọng một bước đạp xuống xe ngựa, nắm giáp chè tay Kế Chiêu Nam đỡ y lên, thành khẩn nói: "Chúng ta chinh phạt yêu giới đều là chuyện thuộc bổn phận. Đừng nói Kế huynh ngươi chỉ làm việc mình nên làm, cho dù ngươi thực sự nợ ta chút gì đó, nhiều sư huynh cũng đã trả thay ngươi rồi." Kế Chiêu Nam phong thái vô song, xưa nay sẽ không có trốn tránh trách nhiệm. Kế Chiêu Nam xưa nay đều không quan tâm ánh mắt của người đời, giờ khắc này bỗng nhiên giật mình tại chỗ, không dám tin nhìn Khương Vọng. Một bộ áo bào trắng dài như là tuyết bay, ánh sáng trong mắt rực rỡ, sáng đến đáng sợ. Khương Vọng giờ mới biết, không biết bởi vì nguyên nhân gì, quân thần còn chưa nói cho đám người Kế Chiêu Nam chuyện Nhu Bình Chương ở yêu giới. Hắn dựng thẳng một ngón tay, đưa tiên niệm khắc ấn một thương kia của Nhu Bình Chương lên mi tâm Kế Chiêu Nam. Nhiều sư huynh lấy đao thuật hành tẩu tại yêu giới, cho đến lúc sau cùng hắn mới dùng thương. Kế Chiêu Nam chăm chú lấy tiên điện này, nhìn một lần, lại nhìn một lần. Gương mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng cán thiều hoa thương kia không lý do lại vang lên. Y hít một hơi thật sâu, mới nói với Khương Vọng: "Võ An Hầu, ta nợ ngươi một lần ân tình. Sau này chỉ cần có điều thỉnh cầu, ta quyết không chối từ." Tiếng vừa ra khỏi miệng đã khàn khàn lại. Khương Vọng im hơi lặng tiếng. Khương Vọng hơi im lặng, nói: "Nếu muốn mời ngươi giúp ta giết người thì sao?" Kế Chiêu Nam không một chút do dự: "Chỉ bằng ngươi đưa về một thương này, chỉ cần không phải là người tệ thì giết ai cũng được." "Hứa hẹn này kéo dài tới bao lâu?" Khương Vọng hỏi. Kế Chiêu Nam nói: "Ta còn sống thì vẫn còn hữu hiệu. Nếu ta chết rồi còn có sư đệ. Nếu sư đệ không đi, ta còn có sư huynh. Đổi lại bất cứ người nào nói mình có khả năng không làm được, Vương Di Ngô đều nhất định sẽ đấm. Nhưng Kế Chiêu Nam nói vậy, lại nói như vậy trước mặt Khương Vọng, Vương Di Ngô liền cúc im lặng." Khương Vọng nhìn Kế Chiêu Nam một lần thật sâu, nghiêm túc nói: "Cho dù người bên ngoài nghĩ thế nào, nói như thế nào, Kế huynh, đoạn đường lưu vong yêu giới này ta chưa hề trách người." Nói xong lời này, hắn mới quay người lên Long Xa, theo Khâu Cát đi diện thánh. Trên đường dài trước cửa hầu phủ, Kế Chiêu Nam tịch mịch đứng lặng thật lâu. Vương Di Ngô mở miệng nói: "Nhiêu sư huynh hắn, lúc trước khi tin Nhiêu Bình Chương chết truyền về, hắn ta còn chưa chính thức nhập môn. Chỉ là trước đây y và Kế Chiêu Nam từng chạy tới nói, bọn họ sẽ là huynh của mình, còn để cho mình biểu diễn đánh quyền, đánh nát một bộ Phục Hổ Tự Trường Quyền, bí tịch tuyệt thế, đã nói là Phục Hổ Trường Quyền, chân giải." Cái gọi là chân giải, thực sự có vài câu giải thích, như là một quyền này nên đánh như thế nào, vân vân. Ấn tượng đối với Nhu Bình Chương thực ra rất mơ hồ trong lòng Vương Di Ngô, chỉ nhớ rõ rất anh tuấn, rất vui đùa ầm ĩ. Kế Chiêu Nam mở áo bào trắng, nâng thương đi đến đầu kia của phố dài, tiếng như là kim thiết: "Di Ngô, người hãy nhớ, Kế Chiêu Nam chỉ là tiêu sái giả, Nhu Bình Chương mới là vô song thật. Người vô song trên đời, xin từ biệt. Mấy lần mơ về tiếng ấy." Long Xà chậm rãi tiến vào Đông Hoa Các. Tại nơi cửa chính thức tư mật này, Khương Vọng đã không chỉ vào điện một lần. Đèn cung đình huy hoàng, Minh Châu chiếu xuống từ trên cao. Thiên tử ở trên giường gấm khó được buông xuống sách vở, quan sát tỉ mỉ Khương Vọng, đột nhiên nói một tiếng: "Tốt lắm, Võ An Hầu có tiến bộ, lại để chậm chờ ngươi." Khương Vọng không nói khoác đốt hương tắm gì cả, quy củ hành lễ nói: "Thần có một số việc không nghĩ thông, sau khi nghiêm túc nghĩ ngợi mới dám tới gặp bệ hạ." Tề Thiên Tử chậm rãi nói: "Sau này ngươi còn có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng là người, tóm lại phải nhìn lên chỗ cao. Khi ngươi đứng đủ cao, rất nhiều chuyện cũng không tính là chuyện." Ông nói giơ tay lên, ra hiệu ban thưởng ngồi, miệng thì tiếp tục nói: "Võ An Hầu cho là mình có đứng đủ cao không?" Hàn lệnh đích thân truyền ghế đến. Khương Vọng dụ mắt xuống nhìn giày, ngồi nửa bên mông. "Không đủ cao, nhưng đã biết lại." Thiên tử nói: "Câu trả lời này xem như là cẩn thận, nhưng thiếu mấy phần tinh thần phấn chấn đấy. Bác Vọng Hầu còn trẻ tuổi, làm sao lại sống thành dáng vẻ già nua sớm như vậy, làm hại thiên kiêu của ta." Lời chỉ trích này có tính rất là nghiêm khắc. Khương Vọng hai tay đỡ đầu gối: "Vì thần trăm lần chết hụt mới còn sống, tự biết tính mạng quý giá mới có lòng kinh sợ, lại không biết Bác Vọng Hầu dạy điều gì, còn xin thiên tử minh giám." Tề Thiên Tử khoát tay một cái, bày tỏ bỏ qua như vậy, lại nói: "Chậm chờ ngươi 5 tháng, ngươi trả chậm một niềm vui bất ngờ thật lớn." Ông hơi cúi người: "Hôm nay ở Đông Hoa Các này, càng không có người ngoài, lại cùng chậm nói, ngươi muốn phần thưởng gì?" Khương Vọng nói một cách giản dị: "Thần có thể bình an trở về đều là do thiên tử che chở, biết ơn trong lòng, thực sự là không cần." Thiên tử nhấc tay chỉ vào hắn, nói xạo. Khương Vọng lại miễn cương nói: "Dựa vào ân điển của bệ hạ, thần cái gì cũng đều đã có, cho nên vô dục vô cầu." Thiên tử lại chỉ tay, nói xạo. Khương Vọng dứt khoát đứng lên, đứng đến sống lưng thẳng như là sắt, giọng nói như là kim ngọc: "Thần cầu phương pháp độc chân, cầu vô địch chân nhân, cầu chém đi phiền muộn ở trong lòng, cầu đời này được toại nguyện." Trong Đồng Hòa Các, sự im lặng kéo dài một lúc. Tề Thiên Tử thu lại ngón tay cười cười: "Người nghĩ thật là cao xa, Khương Thanh Dương." Ở phía dưới tua ngọc, trên gương mặt của ông ta hình như có bóng ma. Đó là mây đen của đế quốc vĩ đại này. Cho dù là trẫm cũng không thể nói mọi chuyện hài lòng, đời đầy toại nguyện. Khương Vọng nói: "Thần cho là hài lòng toại nguyện là quyền lợi hàng đầu. Bệ hạ chí cao vô thượng, hùng cứ đông vực, thánh tâm thực tức thiệt, há có gì là không như ý người. Người hưởng quyền lợi hàng đầu cần trách nhiệm hàng đầu." Để Thiên Tử nói: "Người đứng càng cao, thấy càng xa, thì nghĩ càng nhiều. Không phải ngươi muốn thế nào là có thế làm thế ấy. Tùy tâm sở dục chính là hôn quân vậy. Cố tình làm bậy thì giờ là quân giặc, được vạn dân cung phục, làm sao có thể không lo vạn dân?" Khương Vọng cụp mắt nói: "Thần thiền cận." Tề Thiên Tử yếu ớt nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chịu đủ đau khổ tại yêu giới thì trẫm không đành lòng khắt khe ngươi sao?" Khương Vọng nói: "Thần không hiểu, thần chỉ biết bệ hạ muốn thưởng cho vi thần." Thiên tử tức đến cười thành tiếng, liên tiếp cười lạnh 2 tiếng mới nói: "Phương pháp động chân chỉ có tự cầu, nhưng suy luận ra cũng có thể. Khương Thanh Dương ngươi có công lớn với nhân tộc, kho tàng tâm đắc chân nhân đều có thể xem hết. Về phần vô địch chân nhân ngươi yêu cầu, trên đời há có phương pháp vô địch được chứ? Chỉ có người vô địch mà thôi. Quốc khố đại đề dù có mọi loại pháp thuật kỳ diệu, còn phải xem chính ngươi có phải là nhân tài hay không." Khương Vọng nghĩ ngợi nói: "Thần hẳn là nhân tài như vậy." Hàn Đệ đứng không nhúc nhích một chút nào, ánh mắt cũng như là bị cố định, phảng phất như đang suy nghĩ sự ảo diệu của vũ trụ vậy. Thiên Tử im lặng một lát mới nói, "Trẫm cũng có một đề nghị." Khương Vọng nói, "Thần xin rửa tay lắng nghe. Đại trượng phu nên học một đấu một vạn, không hiểu binh, không đủ để oai hùng thiên hạ. Uy của quân thần lấn bát phương cũng không chỉ dựa vào nắm đấm quán." Tề Thiên Tử nói, "Tu Viễn ước chừng đã có hơi cản trở ngươi. Đi đảo quyết mình đi, chấm để kỳ tiếu dạy ngươi." Trước kia Khương Vọng thực hiện trách nhiệm của thần lâm, đi vạn yêu chi môn lịch luyện. Thiên Tử đã cố ý để Tu Viễn dẫn hắn lịch luyện, học một ít binh pháp. Nói thế nào cũng là công hầu một nước, chỉ biết xông lên đánh thì cũng không quá ra gì. Hiện nay oanh oanh liệt liệt dạo qua yêu tộc một vòng như vậy, tất nhiên là không học được binh pháp. Hiện tại hắn chỉ cần đến chiến trường yêu giới thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu yêu tộc ưu tiên đánh giết, binh pháp gì cũng không thể dùng. Thiên Tử rốt cục không muốn lãng phí lương tài ngọc thô này, vẫn hy vọng có thể tạo hình một phen. Khương Vọng cũng không có chỗ trống nào có thể cự tuyệt, bèn chắp tay nói, "Thần nguyện đi." Qua một lát, thấy Thiên Tử không có ý nói gì nữa, hắn rất có ánh mắt lại thi lễ, "Vi thần xin cáo lui." "Chờ một chút." Tề Thiên Tử hờ hững nói, "Ai đang trực luân phiên chính sự đường?" Lúc này Hàn Lệnh mới sống lại, là Triều Nghị đại phu Diệp Hận Thủy. Thiên Tử khoát tay áo, kéo đi học thuộc lòng sách theo lệ cũ. Khương Vọng há hồm muốn nói, há mồm muốn nói, nghĩ nghĩ cuối cùng rồi cũng không hề nói gì, thành thành thực thực đi theo Hàn Lệnh. Đợi đến sau khi Khương Vọng rời đi, một bóng dáng đi vào từ Trắc Các, ngồi xuống đối mặt với Thiên Tử. Tướng mạo người rất hiền hòa, hòa hòa khí khí, lại là quốc tướng đương triều. Rằng tướng mạo người ấy rất hiền hòa, hòa hòa khí khí, lại là quốc tướng đương triều. Rằng nhữ mặc. Thiên Tử cầm lấy một cuốn sách bên cạnh, nhưng không lập tức lật ra, mà chỉ nói, "Thật không dễ dàng. Chấm xem thể phách này quán cực khác nửa năm trước, không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần ở yêu giới." Những việc Võ An Hầu trải qua lần này đủ để trói lọi sử sách, bất kể ai cũng không tìm ra vấn đề. Giang Nhữ Mặc trầm giọng, "Nhưng xem cử chỉ hôm nay, Võ An Hầu phải chăng có hơi kiêu căng rồi?" Hắn có ấm ức trong lòng. Tề Thiên Tử nói, "Có đôi khi chậm cũng muốn lật cho long trời lở đất, không để ý sơn hà treo ngược, huống chi một thanh niên huyết khí, nam tử nhược quán như hắn, quốc tướng lúc còn trẻ, chẳng lẽ không có lúc nào là muốn mặc kệ tất cả sao?" Nói đến đây, Thiên Tử tự cười, "Chậm lại đã quên, quốc tướng là người không biết nổi giận, lúc còn trẻ cũng chưa từng có." Giang Nhữ Mặc từ trước đến nay biết chịu nhẫn nhục, lúc này cũng chỉ nói, "Bệ hạ có mong đợi rất cao với Võ An Hầu." Tề Thiên Tử thản nhiên nói, "Chậm muốn thành sự nghiệp vĩ đại từ xưa đến nay chưa từng có, làm sao có thể không có hùng tài vô tiền khoáng hậu chứ?" Giang Nhữ Mặc thở dài, "Ngài đang chờ mong quân thần kế tiếp, nhưng dù sao Võ An Hầu vẫn trẻ tuổi, không biết có thể hiểu nổi nỗi khổ tâm của bệ hạ hay không? Vậy phải xem hắn có tính lâu dài được hay không." Tề Thiên Tử nói bằng giọng điệu bình tĩnh, "Ngày nào đó nếu được như là Khương Mộng Hùng, ngựa đạp thiên kinh cũng được, rút kiếm Tân An thì có gì chứ?" Gương mặt hiền từ của Giang Nhữ Mặc như là sầu lo, "Chỉ sợ hắn không phải." Tề Thiên Tử cười một tiếng, lật ra quyển sách trong tay đọc nhỏ, miệng nói, "Chuyện thiên hạ há có thể đều được như ý chậm chứ?" Võ An Hầu không được như ý Thiên Tử đại tề lắm. Mấy ngày nay đã cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có tại Lâm Truyền. Không chỉ là khách tới thăm không dứt, đông như chảy hội, cũng không chỉ là hội thơ không ngừng, tiệc mở chiêu đãi không ngừng. Cái gì tứ đại danh quán, bát đại danh lâu, tất cả đều miễn phí mở ra với anh hùng nhân tộc, được gọi là chút hết phong nguyệt của Lâm Truy, hoàn thành nhiệm vụ Võ An. Ôn Ngọc Thủy Tạ dưới danh nghĩa dưỡng tâm cung, thậm chí dùng tiền mời Khương Tức Gia đến chơi. Khương Vô Tả bắn tiếng, nói cái gì mà nếu được Khương Võ An thơm lây, đáng đến nguyên thạch trải đất. Khương Vô Ưu nói, có tiền như vậy, đến Hoa Anh cung trải đi. Những danh sĩ cuồng sinh này tranh nhau làm thơ về anh hùng. Những thiếu nữ khuê các này mỗi ngày ném hoa về phía hậu phủ. Sự tích anh hùng lưu vong nội địa yêu tộc, vững bận nhân tộc mà một mình trở lại, đang được truyền sướng qua miệng của những người thuyết thực. Khương Vọng lại một mình xuôi nam vào thời điểm này, đã xác định đi đảo quyết mình theo đại soái Kỳ Tiếu tu hành. Trước lúc này cũng tự có một khoảng thời gian giải quyết xong những chuyện còn lại, và lại thiên tử nề tình hắn mới trở về từ yêu giới, còn chi kỷ cho ngày nghỉ. Lần này xuôi nam, một là đi tu Di Sơn trả về trí bảo Chi Văn Chuông. Đây là bảo vật truyền đạo của Thế Tôn năm đó, đặt ở trên người quả thực phòng tay. Thứ hai, hắn cũng muốn đích thân đi Hoài Quốc công phủ một chuyến, cảm ơn tình sâu nghĩa nặng của Tả công gia. Hắn vốn là định để cho Khổ Giác đại sư đi trả lại Chi Văn Chuông này, cũng coi là hồi báo tình cảm nhiều lần cứu giúp. Nhưng mà Khổ Giác đại sư không chịu tiếp nhận, nói cái gì mà chủ Đông Thánh Địa không thể đến thăm cửa Tây Thánh Địa, hắn cũng chỉ đành đi đến một mình. Hành Niệm thiền sư dùng nghiệp hỏa thiêu thân, mở đường vì hắn. Phần tâm tình này hắn không có khả năng quên được. Tu Di Sơn ở vùng Tây Nam, danh tiếng Thánh Địa Phật Tông từ cổ đã có, có thể nói là bắt nguồn từ xa xưa. Khương Vọng mấy lần qua lại Nam Vực lại không có duyên gặp một lần. Một ngày này hắn cầm kiếm đến một mình, ở trong quần sơn kia chợt thấy một hòa thượng ngũ quan sáng tỏ, đạp ánh nắng ban mai xuất hiện. Hòa thượng này có tướng mạo sáng rỡ, thiên nhiên có thể khiến cho người ta sinh ra tin tưởng, duy chỉ có lông mày trái có một chỗ đứt gãy, thêm vào là một chút lạnh lùng. Y thi lễ từ xa nói, người đến là Võ An Hầu Đại Tề Khương thí chủ Khương Vọng sao? Khương Vọng biết trong lòng tăng lữ của Tu Di Sơn, dựng thẳng bàn tay đáp lễ nói, tại hạ Khương Vọng, không biết pháp hiệu của đại sư. Bần tăng Chiếu Ngộ. Chiếu Ngộ thiền sư rất ôn hòa hữu lễ, ta vừa lúc xuống núi, thực sự là duyên phận. Cái gì mà vừa lúc xuống núi? Trước kia khi còn ở yêu giới, Khổ Giác đại sư cũng đã nói, tên trọc tên là Chiếu Ngộ của Tu Di Sơn kia cứ lượn quanh trước cửa, một ngày không biết lượn bao nhiêu vòng. Khương Vọng xem chừng mình vừa rời đi Tề Quốc, Chiếu Ngộ thiền sư đã đuổi theo, có thể nhịn đến bây giờ mới ra ngoài, đã không hổ là định lực của chân quân. Bây giờ hắn cũng là nam tử trưởng thành, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhìn thấu mà không nói toạc ra, chỉ nói, quả thực là tiền duyên dẫn dắt, vạn bối đặc biệt tới viếng thăm Bảo Sơn, tiền bối nếu có rảnh, không biết có thể dẫn đường không? Chiếu Ngộ thiền sư vội nói, rảnh, phải rảnh chứ. Từng xuất hiện cùng thời với Hoàng Duy Chân phong lưu nhất 3.000 năm của đất Sở, Chiếu Ngộ thiền sư cũng là nhân vật minh tú một thời. Sau này càng chứng đạo chân quân, được cầm Bồ Tát chính quả cũng coi như là tông sư đại Tu Di Sơn. Ý đồ đại có thừa, lễ với Khương Vọng còn trẻ tuổi, tu vi chỉ mới thần lâm, đương nhiên là nề tình Chi Văn Chuông. Khương Vọng cũng không lên mặt, vẫn cẩn thận dùng lễ vãn bối đi theo sau lưng của Chiếu Ngộ. Nhưng Chiếu Ngộ lại không vội vã đi, mà lật tay một trường đỡ ra một tòa núi nhỏ bỏ vào túi. Núi này linh khí mờ mịt, có sự kỳ diệu độc đáo, hoa cỏ mây rừng, không một thứ không thực. Đáng tiếc Khương Vọng cũng là không có nhã thú thưởng thức điều khác, rất sát phong cảnh mà hỏi thăm. Thiền sư, chúng ta không phải là muốn đi Tu Di Sơn sao? Chiếu Ngộ thiền sư cười một tiếng sang sảng, đã đến Tu Di Sơn rồi đấy. Khi đang nói chuyện, y vẫy tay áo, trong một chốc lát rời trời chuyển đất. Khương Vọng còn cầm kiếm trong tay, đã thân ở trong núi này. Ngàn núi vạn núi đều ở trước mắt, Tu Di Sơn thì ra trong hạt cải. Chỉ thấy biển mây mênh mang mở ra vô hạn ở trước mắt. Sâu chỗ trong mây nhìn thấy Phật đài to lớn. Chính giữa Phật đài có tòa sen, cự Phật ngồi ở trên tòa sen ấy. Phật này kim thân óng ánh, bụng lớn có thể bao dung, tay to rủ xuống châu ngọc, mặt rộng thường cười, sán lạn khôn cùng, hào quang vô tận. Cho dù nhìn sang từ phương hướng nào, đều như là nhìn thẳng Phật này. Lít nhà lít nhít, tăng lữ Tu Di Sơn đang ngồi xếp bằng quanh cự Phật này. Tất cả tăng lữ đều ngồi đối diện với Khương Vọng. Vào giờ khắc này, họ đồng thời chắp tay cúi đầu với Khương Vọng, gửi tới sự tôn kính. Mà Chiếu Ngộ Thiền Sư nghiêng người nhường lối trước biển mây, để tất cả lễ ngộ đều quy hết về Khương Vọng. Đây là ngàn Phật quỳ lạy, lễ ngộ cao nhất của Tu Di Sơn. Từ khi Tu Di Sơn hoàn thành đến nay, người chịu lễ này không đếm một bàn tay. Lễ này làm sao ta nhận được? Khương Vọng cuống quýt né tránh, lại bị Chiếu Ngộ Thiền Sư thi lễ trước mặt, giữ tại chỗ cũ. Cả tòa Tu Di Sơn, từ Sơn Chủ Vĩnh Đức trở xuống, trừ người tọa quan, đều ở đây, đều lễ. Chiếu Ngộ ngay ở trên biển mây này, dẫn đầu tăng nữ mênh mông ở trên Phật Đài, nói với Khương Vọng. Chúng ta dùng lễ nghi như vậy, hy vọng Khương Thí Chủ biết người có đại ân như thế nào đối với Tu Di Sơn. Khương Mỗ xấu hổ, thực không dám chịu lễ lớn như vậy. Khương Vọng thần khẩn thiết nói. Ta chỉ được hành niệm thiền sư trợ giúp, may mắn được một chút hy vọng sống, mới có thể sống trở về đến quê hương, thực sự không có công lao gì đáng nói. Nếu như đại ân là hành niệm thiền sư có đại ân với ta. Chiếu Ngộ nắm cánh tay của hắn nói, lại đi theo ta. Theo lời của ông, cự Phật kia bỗng nhiên tay giơ lên, bàn tay lớn cự Phật mang ánh sáng rực rỡ vô tận, bày ra ở trên không trung, ngửa tay với bầu trời, đặt ngang trước mặt Khương Vọng. Đây là Phật Tu Di Sơn tôn kính, tổ Tu Di Sơn tế bái, đạo Tu Di Sơn cực kỳ sùng. Đại lễ tay Phật Bắc Cầu tiếp dẫn Khương Vọng đi tới tịnh thổ Tu Di kia. Khương Vọng cảm giác sâu sắc thẹn thùng, tự thấy mình không chịu nổi lễ này, lại được Chiếu Ngộ dẫn đến tay Phật. Tiếng Phật niệm kinh vô tận ở bên tai, lúc này ở trong lòng có thanh tịnh. Những tích tụ phần uất đau khổ không kiềm chế được, không cởi bỏ được kia, thoáng chốc đã được rửa sạch. Con đường này giống như là một con đường thông đến miền cực lạc, khắp nơi phun trào huy hoàng cứu rỗi. Chỉ có kim liên trải đất, chỉ có Phật quang rửa thân, một bước xa vạn dặm, một bước phong vân biến. Sau ba bước, hắn đã đi theo Chiếu Ngộ cùng xuất hiện trong một tòa đại điện vàng son lộng lẫy như là cao rộng vô hạn này. Tuy là điện đường, mà có thể xem xét sự mênh mông của vũ trụ, sự bao la của thiên địa. Nhìn lên trên là biển sao mênh mông, nhìn xuống là phạn đồ, chí lý. Tứ phía nhìn là bồ đề trí tuệ, kim cương, quả cảm. Chính giữa đại điện, vẫn cung phục bức cự Phật kia, tay nâng nhật nguyệt, cười với chúng sinh. Mà một tòa, một hòa thượng mập mạp dẫn mọi người hành lễ Phật đài trên quảng trường lúc trước, lúc này khoác áo cà sa gấm, đi đến trước mặt Khương Vọng với nụ cười chân thành. Ông ta cầm tay Khương Vọng thật chặt. Tu Di Sơn, chờ ngươi bao nhiêu năm? Chiếu Ngộ ở bên cạnh giới thiệu. Đây là sơn chủ đương đại của Tu Di Sơn, pháp hiệu Vĩnh Đức. Lại nói tiếp. Khương Vọng cũng đã gặp phương trưởng đương nhiệm của Huyền Không Tự, Khổ Mệnh Đại Sư, đó cũng là một hòa thượng mập mạp. Nếu nói mập mạp là tiêu chuẩn phương trưởng của Thánh Địa, tiền bối Khổ Giác ước chừng rất là khó toại nguyện. Nhưng hình thể của hai vị phương trưởng mặc dù đã tương đối đầy đặn, nhưng mà nhìn từ tướng mạo, Khổ Mệnh Đại Sư và Vĩnh Đức Thiền Sư xem như là hai thái cực. Khổ Mệnh Đại Sư mặt như là tên, thực sự là khổ đến không thể khổ hơn, luôn luôn mang một vẻ mặt buồn rười rượi, có vẻ trong lòng nóng như lửa đốt. Vĩnh Đức Thiền Sư thì mang vẻ mặt tươi cười, sán lạn khôn cùng, giống như là có rất nhiều chuyện vui, vui vẻ đến căn bản không thể giấu được. Tựa như là giờ phút này ông ta kéo đầu, kéo tay Khương Vọng, cười lộ ra 8 cái răng trắng noãn, lại tròn trịa, thân thiết đến mức hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Chờ ta bao nhiêu năm, vì sao lại nói vậy? Khương Vọng nghi ngờ nói. Vĩnh Đức thân thiết cầm tay hắn, nắm rồi lại nắm. Người có duyên cùng Phật ta, có duyên lớn, không biết người có hứng thú nhập môn hạ của ta hay không, cũng để cho một thân thần thông của ta có thể có người kế tục. Chiếu Ngộ bên cạnh đúng lúc giải thích. Sơn chủ Vĩnh Đức chủ tu Di Lạc Hạ Sinh Kinh, một thân tu vi thông thiên triệt địa, trên ép 500 năm, dưới đè 500 năm, thuận tiện nhắc đến, một bộ kinh này vốn là kinh của phương trưởng. Ngươi hiểu ý ta không? Những hòa thượng tu Di Sơn này trực tiếp như vậy, thực sự làm cho Khương Vọng không thích ứng lắm. Hắn ta lắp bắp nói, ta chỉ tới trà chuông thôi. Vĩnh Đức liếc mắt nhìn chi văn chuông trong tay Khương Vọng, cười tủm tỉm nói, cái chuông này dùng tốt chứ? Hồi tưởng cảnh tượng tay cầm chi văn chuông quét ngang chúng yêu vương, đến nay hắn vẫn cảm thấy thoải mái. Khương Vọng nói thành thực, đúng là chí bảo vậy. Vĩnh Đức nói, người chính là vương hầu của nước bá chủ, bối cảnh cực sâu, chuông này lại do ngươi đoạt được từ yêu tộc, nếu khăng khăng tự nắm giữ, Tu Di Sơn cũng không thể làm gì được ngươi. Vì sao lại muốn tới trả chuông? Khương Vọng im lặng, cuối cùng nói, trên chuông này vẫn còn độ ấm của hành niệm thiền sư. Chiếu Ngộ ngơ mặt nhìn biển sao, trong chốc lát im ắng. Vĩnh Đức thiền sư lại nói, cái tên khổ giác liệt kê tờ đơn cho ngươi rồi, có phải không? Nhìn từ giọng điệu của vị sơn chủ này thì tiền bối khổ giác thực sự là nổi tiếng khắp nơi. Khương Vọng nói một cách thành khẩn, lần này ta đến Tu Di Sơn là theo nguyện vọng của hành niệm thiền sư, dâng tặng Phật bảo, không cầu điều gì. Vĩnh Đức nói, chính pháp không dễ truyền, truyền thì lấy gạch vàng trải đất. Nếu người đến Tu Di Sơn mà chẳng được gì, thì chi văn chuông là quý ở đâu? Không đợi Khương Vọng nói chuyện, Vĩnh Đức lại nói, thực ra khổ giác cũng không hiểu Tu Di Sơn ta, ngay cả huyền không tự hắn cũng đều không hiểu nhiều, chỉ quen lằng nhằng thôi. Tờ đơn hắn liệt kê kia chỉ thường thôi. Nếu ngươi có thể đến Tu Di Sơn, ta có vài đồ tốt chân chính cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Đức lại nhìn về phía Chiếu Ngộ. Ta cảm thấy nếu Khương Thí Chủ nhập Tu Di Sơn, có thể nắm giữ chi văn chuông. Sư Thúc nghĩ thế nào? Chiếu Ngộ quá sợ hãi. Như vậy làm sao được chứ? Chi văn chuông là chí bảo của Sơn Môn ta. Thế Tôn để lại, chỉ có các thế hệ Sơn Chủ có thể nắm giữ. Sao không được? Vĩnh Đức cả giận nói, chi văn chuông này chính là do Khương Thí Chủ mang về. Có thể thấy được Phật duyên thâm hậu, hành niệm đại sư là tu vi bậc nào. Nếu rõ ràng, thấy rõ nhân quả, mà lại giao phó chi văn chuông choán, chứng tỏ hắn tức là tương lai. Chiếu Ngộ cắn răng khuyên can, chuyện lớn của Sơn Môn, không thể bất cẩn. Nào có chuyện vừa vào cửa nắm giữ chi văn chuông. Qua nhiều thế hệ đều không thể có tiền lệ này. Nếu phương trượng khăng khăng vì đó, nào chắn được miệng của người ngoài, nào chắn được miệng của mọi người lâu dài. Vĩnh Đức dựa vào lý lẽ biện luận, vậy ta liền truyền y bát cho hắn, bồi dưỡng hắn làm sơn chủ đời tiếp theo. Ai có ý kiến cứ tới tìm ta. Ta không đồng ý. Không phải do ngươi. Bọn họ càng ầm ĩ càng kịch liệt, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Nhưng ầm ĩ đi ầm ĩ lại, thấy Khương Vọng vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, bọn họ đều quăng tới ánh mắt. Chúng Ngộ thiền sư ho nhẹ một tiếng, Khương tiểu thí chủ, ngươi nghĩ thế nào? Không ngại nói đi. Khương Vọng nghiêm túc hành lễ nói, quân tử tam giới, già nên tránh tham lam. Nếu ta bởi vì tham lam mà đến, thì e không phải lúc phúc của Tu Di Sơn. Vĩnh Đức và Chiếu Ngộ liếc nhau, nhất thời đều không nói chuyện. Khương Vọng cởi xuống chi văn chuông trên cổ tay, hai tay nâng ra, cùng cùng kính kính đặt trong tay Vĩnh Đức. Bảo vật này về chủ cũ, Khương Vọng chưa phụ ước hẹn thiên hạ, tâm này không tiếc. Nếu Tu Di Sơn nhất định phải tặng ta chút gì, thì thay ta niệm vãng sinh kinh văn một lần đi. Yêu giới đường xa, hồn phách không nơi nương tựa, ta may mắn trở về, còn có rất nhiều người vĩnh viễn chưa thể về được. Một đêm tiếng phạn không ngừng, tụng kinh vì ai đến bình minh. Khương Vọng không vướng bận rời khỏi Tu Di Sơn, ngày thứ hai đã vào ở Hoài Quốc công phủ. Đại sở trưởng công chúa thay đổi nhiều phương pháp làm dược thiện, thiên tài địa chân gì cũng cho vào nồi hầm, Hoài Quốc Công thì lôi kéo hắn vào báo cáo hành trình yêu giới, chỉ điểm tu hành thật kỹ. Đương nhiên trong lúc đó không tránh khỏi lặng lẽ đi một chuyến đến Vân Quốc dưới sự yểm hộ của Tả Quang Thủ. Khương An An đã 9 tuổi rồi, phiền não lớn nhất vẫn chỉ có 3 điều. Vì sao thời gian đọc sách luyện chữ lại có thể nhiều như vậy chứ? Vì sao thời gian chơi đùa ăn uống lại ít như vậy? Vì sao lúc nào ca ca cũng bận vậy? Cô bé hoàn toàn không biết được phong ba yêu giới, không biết thế nào là mưa gió thế gian. Mà đây chính là điều Khương Vọng muốn. Thời gian ở Vân Quốc luôn luôn đặc biệt yên tĩnh. An An, Xuẩn Hôi, Thanh Vũ, A Sửu chơi đèn bắt bướm, theo gió đuổi trăng. Nếu không có hoa nhỏ lay động bên cạnh, thì đó là thời tiết tốt của nhân gian. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Khương Vọng lại một lần nữa đạp lên hành trình dài. Bàn tay nhỏ của Khương An An nắm lấy tay Diệp Thanh Vũ, Xuẩn Hôi vòng quanh ở bên cạnh giày, lại một lần nữa từ biệt ca ca. Hẹn gặp lại, Khương Vọng nói. Lúc nào gặp lại? Diệp Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Khương An An xưa nay sẽ không hỏi câu này, bởi vì cô bé rất hiểu chuyện. Cô bé biết ca ca rất bận, ca ca bận rộn nhiều việc. Cô bé đã quen chờ ca ca lại đến thăm mình lúc rảnh rồi. Diệp Thanh Vũ xưa nay cũng sẽ không hỏi câu này, bởi vì nàng cũng biết Khương Vọng đang làm những gì. Nhưng hôm nay hiển nhiên là một ngoại lệ. Mấy ngày nay ở cùng bên nhau ở Lăng Tiêu Bí Địa, nàng không nhắc đến năm tháng lẻ 17 ngày chờ đợi. Hắn chưa hề nói lúc do sự bên ngoài Vân Thành ngày đó. Bọn họ vẫn chung sống với nhau giống như là thường ngày, thảo luận đạo thuật, kiếm pháp hoặc là hình dạng một đám mây. Thật giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng quả thực có một loại thay đổi đã sinh ra. 17 tháng 8 Khương Vọng không im bặt quá lâu, lại lặp lại một lần rất chân thành. Ngày 17 tháng 8, ta sẽ đến Vân Thành, chúng ta gặp lại. Trong miệng người trưởng thành không có ngày gặp lại cụ thể, bình thường cũng sẽ không thực hiện. Mà kiểu người giống như Khương Vọng, lời đã nói chính là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Diệp Thanh Vũ nói, vậy hẹn gặp lại. Tại sao phải có ngày cụ thể như vậy? Bởi vì ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Gió mát đầy bóng mây, thân hình của Khương Vọng dần dần biến mất, lặng yên giống như lúc hắn đến vậy. Khương An An ngừng tại chỗ cũ, nhìn Diệp Thanh Vũ một chút, lại nhìn phương hướng ca ca biến mất một chút, rồi lại nhìn Diệp Thanh Vũ một chút, giống như là phát hiện ra chuyện khó lường nào đó. Thế nào rồi, chữ luyện xong rồi sao? Diệp Thanh Vũ nói bằng giọng điệu dịu dàng. Xuân Hôi ở bên cạnh kêu lên trợ uy. Khương An An không bị quấy nhiễu, nhướng mày lên, nắm chặt mấy ngón tay nói. Ngày 28 tháng Giêng là sinh nhật của ca ca, ngày 17 tháng 8 sinh nhật của Thanh Vũ tỷ tỷ, ngày 12 tháng 10 là sinh nhật của An An. Lúc nào ca ca đến Vân Quốc, không phải vừa đúng là sinh nhật của Thanh Vũ tỷ tỷ sao? Diệp Thanh Vũ nháy nháy mắt, giấu vui vẻ vào trong đôi mắt như là trăng lưỡi liềm. Phải không? Ta còn không có chú ý tới. Khương An An cực kỳ vui nói. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau ăn yến tiệc lớn. Lần trước sinh nhật tỷ tỷ, Diệp bá bá còn mang đến một bát phượng tiêu liên, hương vị kia ca ca cũng có thể ăn được. Ồ, à. Diệp Thanh Vũ xoa cái đầu nhỏ của An An. Nếu không tại sao nói muội là muội muội quán đâu, thực sự là thông minh không khác mấy. Đương nhiên rồi. Khương An An cực kỳ kiêu ngạo. Ca ca ta là Khương Đại Hiệp của Lâm Truy, còn ta là Khương Tiểu Hiệp của Vân Thành. Thế còn ta thì sao? Diệp Thanh Vũ cười hỏi. Khương An An giá một tiếng. Khi chân cô bé vừa đánh xoay Xuẩn Hôi, thân hình nó lập tức lay động. Hình thể nháy mắt đã bành trướng mấy lần, hóa thành một con chó khổng lồ thân dài 2 trượng. Chân đạp lửa đỏ, uy phong lẫm liệt. Khương An An xoay người cưỡi lên lưng chó, tay nhỏ nắm lông gáy, nhẹ nhàng kéo một phát. Xuẩn Hôi ngoắt ngoắt cái đuôi rồi vọt ra ngoài, chỉ để lại tiếng của Khương Tiểu Hiệp trong gió. Tỷ là hiệp luyện chữ, mỗi ngày chỉ biết nghe ca ca ta làm chuyện luyện chữ. Đếm kỹ, một đường này Khương Vọng quả thực thiếu quá nhiều ân tình. Lúc đầu truyền hịch thiên hạ, vây giết Trường Lâm Xuyên, đã cõng một thân nợ. Kết quả quay đầu liền thất thủ yêu giới, hoàn toàn không có tin tức gần nửa năm, cũng không biết những chủ nợ kia còn sống tốt hay là không, trong lòng có nôn nóng không? Hoàng Xá Lợi kinh quốc độ lượng rộng rãi khoan dung, có thể để đó một chút. Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn ăn bữa hôm, lo bữa mai, càng nên đặt xuống một chút. Không chừng kéo dài rồi lại kéo dài thì không cần trả. Thì còn ai vào đây nhỉ? Người họ Khương nào đó nghĩ ngợi, rồi khoát khoát tay. Hắn xưa này không phải là người quyệt nợ, quả thực có vài lúc thân bất do kỳ. Sau khi từ biệt Tả Công ra, lúc này Khương Vọng mới rút ra chút thời gian, trở lại đất phong của mình ở Nam Hạ. Bất Lão Ngọc Châu đã khô cạn trên người hắn, vẫn đang thúc giục hắn, cũng là lúc mang người xa quê, phiêu bạt yêu giới nhiều năm trở về nhà này. Biệt phủ Lão Sơn to lớn, đâu có tiểu chủ trì việc nội bộ, Tiết Nhữ Thạch chủ trì đề kỵ, Liêm Tước còn đang rèn sắt tại Ly Đàm. Đất phong quán bao gồm Lão Sơn, cũng bao gồm mấy thôn trấn gần Lão Sơn, hết thảy như cũ. Mà bốn chữ hết thảy như cũ này khó có được cỡ nào. Giờ này ngày này Khương Vọng đã hiểu. Trên thế giới này, tất cả tài nguyên đều có hạn. Đằng sau mỗi một vị trí đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần là đi sai nhầm một bước thì không biết có bao nhiêu người muốn vọt qua thay vào đó. Chớ nói chi là Khương Mộ hắn, một khi mất đi tung tích chính là gần nửa năm, hết thảy những gì hắn thắng được vẫn có thể như cũ. Điều này là phải nhờ vào những người bạn thân chí cốt kia của hắn. Ví dụ như Trọng Huyền Thắng hay bày mưu nghĩ kế tại thành Lâm Chi, trước khi hắn trở lại đã bắt đầu thiết lập ván cờ đối phó với kế chiêu nào. Ví dụ như Yến Phổ, Lý Long Xuyên, 3 năm, 5 3 hôm lại đến trấn Thanh Dương đi dạo. Ví dụ như Hướng Tiền. Vào thời điểm hắn thất thủ yêu giới, Hướng Thiền dẫn theo Long Quang xạ đấu mà đến, một mình tọa trấn Lão Sơn Biệt Phủ, trông coi cơ nghiệp hắn vất vả dốc sức làm ra. Sau khi hắn hoàn thành hành động anh hùng vĩ đại, trốn về văn minh bồn địa như kỳ tích, thắng được sự chú ý của cả thế gian, Hướng Tiền một câu cũng không để lại, vào một buổi sáng sớm đã mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đội lên đấu bồng, một đi không trở lại. Có đôi khi thực sự cảm thấy nhân duyên thế gian, thiên ti vạn lũ. Đứng bên cạnh Ly Đàm nhìn xem mấy mây tích lôi điện phản chiếu trên đầm nước, Khương Vọng không nén nổi có phần hoài cảm. Có một số việc thoạt nhìn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hạn như đất phong của một người thất thủ trên chiến trường. Võ An Hầu không phải là hầu thế tập, tước vị quán không truyền xuống được, đất phong quán cũng không cách nào có thể ai thừa kế. Nếu như không có người cố chấp che chở, bị chia cắt thì cũng là chia cắt. Mà nếu đất phong quán tại Lão Sơn mất đi, ở trên pháp lý, quyền quản lý đối với Lão Sơn quán không còn tồn tại. Như vậy trong bí cảnh thần tiêu, hắn sẽ không còn cách nào thức tỉnh Bất Lão Tuyền. Hôm nay hắn cũng không thể tinh thần thoải mái đứng ở chỗ này. Vì giữ quyền quản lý tại Lão Sơn của Khương Vọng, Liêm Tức gần như đã chuyển cả nửa Liêm gia tới đây. Bây giờ việc làm ăn đúc binh của y làm đến phong sinh thủy khởi tại Nam Hạ, gần như là chèo trống tuyệt đại đa số khoản thuế của toàn bộ biệt phủ Lão Sơn, để thiết kỵ Lão Sơn có thể tiếp tục được huấn luyện tốt đẹp. Lúc này, thân trên trần trụi của y phản chiếu ánh lửa, tay cầm thiết chùy nện keng keng không ngừng, miệng thì nói: người cảm thán thì cảm thán, chứ đừng có ngừng tam muội chân hỏa. Khương Vọng hoàn toàn không còn gì để nói. Thiên hạ ngày nay, người có thể ngông nghênh để Khương Hầu ra hắn nhóm lửa cũng chỉ có một mình Liêm Tước. Miệng thì hùng hùng hồ hồ hai câu, động tác trên tay lại không một chút chậm trễ, dẫn tới ngọn lửa trong lò kia như sống dậy, quần quật không ngừng. Lửa này của ngươi không tệ đâu, rất có tiến bộ. Liêm Tước đúc binh lâu dài, vô cùng mẫn cảm với lửa đặc biệt tán rừng. Yêu giới thật không phải là vô ích, sau này ngươi lại đốt mấy cái hài sao, hẳn đã có thể đốt đến nở hoa đấy. Khương Vọng nghe mà sững sờ. Sao ngươi biết ta muốn đi mê giới? Việc này thiên tử cũng chỉ nói có một mục đích với ta, chắc là chưa thông báo cho đảo Quyết Minh chứ. Liêm Tức tùy tiện quen rồi, cũng ý thức được vấn đề. Chuyện này đã sớm truyền ra, bọn họ đều nói thiên tử cố ý cho ngươi đi mê giới lập công, để ngươi đi theo Kỳ Soái đánh mấy trận thuận gió, để tiện trở về thăng quan tiến tước. Người truyền lời này lòng dạ đáng chém thật. Khương Vọng bây giờ đã là công hầu có thực ấp 3.000 hộ. Không so với những nhà thế tập kia, đã là tước vị hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Tề quốc không có công tước đã là lệ cũ, lại lên trên nữa, tước vị quán cũng không có mấy lần tăng tiến. Đơn giản là vạn hộ hầu, đơn giản là thế tập. Thăng chức cũng là vấn đề nan giải. Năm nay hắn mới 22 tuổi, nhưng mà lại đi lên trên, không phải chính sự đường, thì chính là chiến sự đường. Ngoài hai cơ cấu này, đã không còn chỗ nào có thể thả hắn xuống được. Phong đến không thể phong, có lúc là đường dẫn đến tai họa đấy. Khi bản thân hắn cầu thường với thiên tử, thì cũng đều muốn tài nguyên trên phương diện tu hành. Chúng vừa chân quý, lại không ảnh hưởng đến danh tước, không thêm phiền phức cho thiên tử. Bây giờ lại là ai muốn để hắn trở thành phiền phức này chứ? Và lại, với danh tiếng quá lớn quán bây giờ, trước khi đến chiến trường, nào có chuyện là gióng trống khua chiêng. Thiên kiêu đệ nhất đại tề, anh hùng nhân tộc mới trở về từ yêu giới, muốn đi mê giới lập công, hải tộc làm sao có thể không nhắm vào đến chết chứ? So với liêm tước sắc mặt khó coi, Khương Vọng nghĩ rõ ràng vấn đề, biểu cảm hết sức bình tĩnh, hắn chỉ nói một tiếng, tề quốc quá lớn. Muốn đi tra xem là ai đang truyền những lời này hay không? Liêm tước hỏi. Khương Vọng cười cười. Loại chuyện này sao có thể tra được chứ? Nhưng tăng lên áp lực của ta. Ta mong muốn vậy. Dứt lời hắn giật xuống bất lão ngọc châu đeo trên ngực. Nắm trong lòng bàn tay. Thả người. Nhảy vào trong ly đàm. Lôi xà đụng nước. Đánh nát gợn sóng hắn gây nên. Mà hắn giống như là một cây lao. Không chút che lấp. Lặn sâu dưới đáy nước. Ngoài một âm thanh vang lên, khi vào nước kia lại càng không có âm thanh dư thừa. Ly đàm sâu không thấy đáy, đầm nước cực kỳ lạnh. Khương Vọng một mình lặn đến nơi đây, có một loại cảm giác hư quạnh khó nói nên lời. Đầm nước rõ ràng trong veo, ánh mắt lại không thể xuyên thủng đến bên ngoài ba trượng. Trong loại u ám không cho phép được biết kia phảng phất ẩn giấu một loại sự vật kinh khủng nào đó. Tiếp tục lặn xuống, rẽ nước như để chém băng. Rất nhanh đã đi tới giới hạn 900 trượng của thần lâm được ghi chép trong Đại Hạ Phương Chí. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào tất cả anh em và người livestream sau. Chào Linh Ngọc, chào Liệt Không Ảnh. Chuẩn bị mê giới rồi. Chào Văn Luyện Hoàng, chào Dự Phan, chào Hiếu Trần. Hiếu Trần mới mua YouTube anh Phong giới thiệu xong. Giờ vô like. Ok Hiếu Trần nha. Mua để nghe cho sướng. Chào Toàn Nguyễn Sĩ, chào Tuân Nguyễn, chào Kiên Trung, chào Bình Luận Tự Do nha. Chào Trung. Chào mọi người.